Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 599, đệ 599 trang. Một bên chuẩn bị phá hư đệ nhị căn cây cột mạch lạc. Một bên thấy rõ cái này trận pháp mặt sau trận pháp phương trình là thiên hải bốn la chuyển sinh. Thuật không sai, nhưng lúc ban đầu trận pháp là phục gia hiến tế trận. Nó không cũng bị phục gia bên trong phản đồ thay đổi nội dung sao? Khả năng thay đổi không ngừng là phệ huyết ti. Còn có mặt khác, giống như là rời đi. Rời đi, chuyển rời đến lạc thần trận bên kia. Bên kia, nhìn đến cây cột vĩnh cửu tắt một cây. Đông Hầu Thượng Khanh những người này bỗng nhiên ý thức được tuổi trẻ dù sao cũng là tuổi trẻ. Nơi nào so được với ăn nhiều đã nhiều năm cơm các tiền bối, đã từng những cái đó năm tháng. Năm tỉnh ra đời Bạch Thận như vậy siêu cấp biến thái. Tử Y Hầu như vậy tuyệt đối thiên tài. Nhưng cũng có một ít che giấu càng sâu. Không hiện sơn không lộ thủy các ca ca tỷ tỷ. Bọn họ giống như là đã lắng đọng lại năm tháng người. Có lẽ ngay từ đầu đều không phải là phong hoa tuyệt đại khôi thủ. Nhưng bọn hắn không nóng nảy. Chậm rãi phát dục, cuối cùng vượt qua người khác. Ở thời khắc mấu chốt hiện ra, thật tốt quá. Trận pháp bị phá hư. Những người này vui mừng hô to. Phù Xuyên bên này thấy thế đang muốn đi xuống trông giữ Phục gia, nàng kỳ thật trong lòng man áy náy. Bởi vì nàng biết Phục Xu đảo lúc ấy khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhưng nàng muốn thuấn di truyền tống thời điểm phát hiện ngư nhân tộc hướng đi. Đoán được Bạch Thận chuẩn bị. Khẩn cấp dưới, nàng không thể không cái khó ló cái khôn gián đoạn truyền tống. Đi tìm hải yêu hỗ trợ, vốn dĩ có thể phái phân thân đi. Nhưng hải yêu nhóm cường đại thà cao ngạo, phái phân thân tiến đến cùng cấp ngoại giao không bình đẳng. Ngược lại sẽ chọc giận đối phương, không có thành ý, cho nên nàng chỉ có thể bản nhân tiến đến. Dùng nhanh nhất tốc độ du thiết đối phương, này liền chậm trễ một ít thời gian, thiếu chút nữa. Phục gia liền có chuyện, phía dưới. Xúc tua tuy rằng cũng có thể hoàn thành đỡ đẻ công tác. Nhưng Phục gia không phải giống nhau thai phụ. Nàng đứa nhỏ này rất kỳ quái, Phù Xuyên rơi xuống. Nhìn đến Phục gia dưới thân đã có trẻ con đầu ra tới. Nhưng Phục gia thân thể lại không có sinh con động lực. Nàng giống như không có động lực, nàng sẽ chết, giống như chỉ vì hoài thượng đứa nhỏ này. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sinh tử. Cùng với chính mình sinh tử, cho nên, cái gọi là mang thai nguyên do khả năng ngay từ đầu chính là một cái nói dối đi, là một bí mật, nhưng Phù Xuyên có đôi khi tư duy kín đáo, có đôi khi lại rất đơn giản, trước mắt là một cái thai phụ cùng một cái hài tử. Hơn nữa đứa nhỏ này còn liên quan đến đại cục, nàng làm không được ngồi yên hỗ trợ, ở Phù Xuyên rơi xuống duỗi tay rừng ở nàng bụng muốn đưa vào. Quang lực chữa trị Phục gia tần hủy thân thể thời điểm. Nàng chợt nắm lấy Phù Xuyên thủ đoạn. Trong mắt không biết là bất tận nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng nhìn Phù Xuyên. Thủy quang trung tràn đầy thẹn ý cùng khổ sở. Giống như có rất nhiều lời nói. Nhưng một câu cũng nói không nên lời. Này hai mắt ướt rầm rề. Như là ẩn giấu một tòa yên tĩnh u trầm hải. Mưa to như thế cuồng tứ. Nàng như thế an tĩnh, Phù Xuyên cúi đầu, lại nghĩ tới nàng ông ngoại, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng có bí mật, cũng không thể nói hết, cũng không thể vãn hồi, phục. Phù Xuyên đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Chu Lâm Lang ở trong mưa to kêu gọi, bộ trưởng. Này trận pháp có vấn đề, nó là dự phòng trận, chủ trận không ở này. Kim nguyên tố năng lượng đổ cái kia trận pháp đi. Chu Lâm Lang cảm thấy kia năng lượng hợp dòng có vấn đề thời điểm. Cẩn thận tra xét trận pháp hai tầng nội dung. Phát hiện tầng thứ nhất hiến tế trận nội có một khi trận pháp bị vĩnh cửu phá hư sau liền sẽ xuất. Phát nhị cấp trận nội dung. Đem tiến vào nguồn năng lượng rời đi trận thể. Nàng tiếp theo dọ thám biết cảm ứng hạ nó hợp dòng rời đi phương hướng. Phát hiện nó hướng tam giác trung tâm đi, nói cách khác. Bên kia tam giác trung tâm kỳ thật không phải Bạch Thận dùng để che giấu Phục Xu nói giả mục đích địa, mà là phụ phụ đắc chính chân chính mục đích địa một khi xuất hiện hắn không thể kháng cự lực lượng. Phá hủy trận pháp, dẫn tới chuyển sinh thuật thất bại. liền sẽ tiến vào B kế hoạch trạng thái. Cái này trận pháp đem rời đi khổng lồ năng lượng đều tam giác khu trung tâm. Bên kia tất nhiên ẩn tàng rồi một cái khác trận pháp. Cũng là chuyển sinh trận. Mà theo Chu Lâm Lang này một tiếng cảnh ký, Tiêu Luân lập tức nhìn về phía Bạch Thận. Lại thấy người này trên người phóng thích bất tử hoàng cường đại uy áp. Kiên trì cùng bọn họ này nhóm người đánh mấy chục cái hiệp mà bất bại. Tuy rằng vẫn luôn ở bị thương trạng thái. Cũng không thể tiến đến thao tác trận pháp. Nhưng hắn để lại chuẩn bị ở sau. Hắn chiều Tiêu Luân hơi hơi mỉm cười. Môi hồng răng trắng dưới. Lại có tươi đẹp máu kẹp ở bạch nha phía trên. Nhìn thấy ghê người lại đừng hiện tàn nhẫn. Trước đây. Làm người đồ. Tẫn tôn sư chi nghĩa. Phó chuyển sinh to lớn cục. Hắn bỗng nhiên bay lên. Bay lên khi. Tam mà tam giác trung tâm dựng thẳng lên thật lớn kim quang hoành trụ. Trước hiểu rõ lạc thần đảo, trực tiếp rót vào hải khô vương thạch, lần này là hoàn toàn rót vào kia đáng sợ vương thạch quan quách chung, cũng khởi động quan tài thượng trận pháp ầm vang, đất rung núi chuyển, toàn bộ lạc thần đảo đều lay động lên. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào làm mọi người đều bị ảnh hưởng, bởi vì trong núi trung tâm hải khô vương thạch uy năng tăng mạnh, mọi người không thích ứng lập tức bạo tăng hấp thụ lực. Thiếu chút nữa quần thể quỳ xuống, tạ tư ý đỡ thụ. Thấy được quỳ trên mặt đất sắp bị sử tử Bạch Thận ngưỡng mặt hướng thiên lộ ra mỉm cười. Khổng lồ lực lượng cũng tùy Frosius thao tác từng nhóm tiến vào bị khống chế Bạch Thận thân thể, hắn. Trên cổ hải khô thạch gông xiềng leng keng một chút vỡ vụn mở ra. Đột nhiên, một cây đao từ biên sườn hung hăng chát tới. Trực tiếp xì một chút sỏ xuyên qua cổ hắn, tạp thời cơ tạp đến cực độ hoàn mỹ, những người khác thấy. Như vậy một màn lắp bắp kinh hãi. Nhưng chợt, bởi vì tạ tư ý phía sau có hắc ảnh chạy gấp đâm sau lưng, trong núi cầm áo. Bọn họ có thể vận dụng nhất định áo thuật, nhưng năng lượng bị trừ thật sự mau. Trong cơ thể năng lượng vừa ra đi đã bị hút đi. Giống tạ tư ý tập sát Bạch Thận cùng người này tập sát tạ tư ý. Đều là vận dụng trong cơ thể năng lượng, lóe một lần liền rớt hơn phân nửa nguồn năng lượng, tạ tư ý. Đau còn ở Bạch Thận yết hầu, nàng nghe được phía sau tiếng gió, nghiêng người chợt lóe, thuận tiện rút đau ra. Lưỡi đau thiết què đau cắt ra tới thời điểm, mấy muốn chém đoạn hắn nửa cái cổ, đủ tàn nhẫn a. Muốn chém đầu, đáng tiếc giờ phút này Bạch Thận đã giải trói buộc. Quỳ xuống đất lật nghiêng sau chiều tạ tư ý đầu đạn chân đá vào, tạ tư ý sau trốn rồi một chút. Vết đao đón đỡ kẻ tập kích Lạc Hà lần thứ hai đâm mạnh. Hết chương.